Tiêu Đan đế vừa mới làm cái gì? Ta trời ạ, vung tay lên giết ba tên tiên đế, tu vi của hắn cao bao nhiêu? Lẽ nào tu vi của hắn, so với trình độ đan đạo của hắn còn muốn kinh khủng hơn? Không có người không bị hành động Tiêu Trần đột nhiên cường thế mà chấn động, xem ra Tiêu Trần thật còn chưa nhận thua, cũng còn chưa nhất định thất bại. Bởi vì Tiêu Trần nhìn qua không có chút nào bối rối, vẫn không có sợ hãi. Vân Thanh, một kiếm này của hắn cùng một kiếm kia của Khuynh Thành, Băng Hoàng cung chủ trong đầu vẫn còn nhớ đến Tiêu Trần vừa mới vẫy tay đánh một kiếm, và hình ảnh ngày đó Yến Khuynh Thành một kiếm đẩy lui Vân Thanh, thủ pháp hai người xuất kiếm tương tự, thật giống như cha truyền con nối. Hừm, không sai được, một kiếm kia của Khuynh Thành gần như là một cái con đường, Vân Thanh bởi vì tiếp một kiếm kia của Yến Khuynh Thành pop, cho nên càng thêm khẳng định nói, một kiếm kia, chỉ sợ là Tiêu Trần dạy nàng, thật không thể tin được. Hắn tu vi gì, ta một chút cũng không nhìn thấu, Băng Hoàng cung chủ một mực xem xét đến Tiêu Trần, lại lộ ra vẻ mê mang nói, rõ ràng không có cảm giác quá cưỡng chế vội vã, thế nhưng thực lực tùy ý xuất thủ chém chết ba tên tiên đế, chỉ có thể dùng kinh thế hải tục hình dung. Chém chết ba tên tiên đế, Tiêu Trần lại lần nữa đem sự chú ý đặt ở trên thân Tần Thiên Hạc, ngươi tốt nhất không nên đánh chú ý tới bọn họ, muốn thắng ta, vậy liền xuất ra thực lực và đánh nhau chính diện với ta. Tuy nói kết quả sẽ không kém rất nhiều, nhưng ít nhất giữ thể diện một ít, nghĩ không ra, ngươi lại thâm tàng bất lộ như vậy, Tần Mỗ thật là mắt vụng về. Tần Thiên Hạc vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Trần, hắn tự nhận là đã quá coi trọng Tiêu Trần, coi Tiêu Trần là làm cường địch trọn đời để đối đãi. Mà bây giờ hắn mới phát hiện, hắn vẫn xem thường Tiêu Trần như cũ, không phải mắt ngươi vụng về, mà là ta vốn không có hứng thú chấp nhặt với các ngươi. Nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể để ta tự mình động thủ giải quyết. Tiêu Trần tay trái để đến sau lưng, nhìn đến Tần Thiên Hạc nói, sử dụng hết khả năng ngươi có, hiện ra giá trị cuối cùng của ngươi. Chê cười, Tần Thiên Hạc phẫn nộ, nói, tả hữu hộ pháp, hàng tam quan trận. Thoáng chốc, tả hữu hộ pháp tu vi tiên đế ngũ giai lần nữa tách ra, thành tư thế tam giác bao vây Tiêu Trần, trên thân lộ ra thần thông chi lực cường đại. Tam quan phục ma. Tam quan trận lại mở, tam quan chi lực cường đại hiện ra dưới vòng trời, bức sát Tiêu Trần, các ngươi vẫn không có ngộ đạo ra tinh túy của tam quan chi lực. Tiêu Trần lãnh đạm một lời, thần sắc hết sức xem thường, chắp tay phóng khoáng, bước ra một bước. Rào, ba loại thần quan nhật nguyệt tinh cực kỳ thần thánh từ lòng bàn chân Tiêu Trần tóe ra, ngang hết khắp nơi. Âm âm. Rắc rắc, đại địa nhất thời nứt toát, hư không đã bị rung động mạnh, vết nứt uốn lượn mấy trăm dặm. Tam quan đối với tam quan, chính là uy năng hoàn toàn khác biệt. Bành, tam quan trận của ba người Tần Thiên Hạc không chịu nổi một kích, mỗi người đều bị thương, miệng phun máu tươi mà bay ngang ra ngoài. Chương 892, Long Ngâm Thiên Cổ sao có khả năng, ngươi. Tần Thiên Hạc nhìn thấy Tiêu Trần bước ra một bước, lấy tam quan chi lực thuần khiết phá giải tam quan trận bọn họ, nhất thời khiếp sợ đến tột đỉnh. Ngươi như thế nào cũng tu luyện tam quan chi lực, hơn nữa cường đại như vậy. Phương pháp tu luyện tam quan chi lực chính là bọn họ tại bên trong di tích viễn cổ tình cờ đạt được, theo lý thuyết Tiêu Trần không có khả năng đi qua chỗ đó, càng không thể nào đạt được phương pháp tu luyện giống như bọn họ. Cần hướng về phía ngươi giải thích sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, tam quan chi lực là lực lượng thuần chính nhất trong thiên địa, cũng không phải dựa vào tu luyện mà đến. Ngộ tính của các ngươi còn chưa đủ, tâm tính cũng không đủ thuần khiết, vĩnh viễn không cách nào chân chính vận dụng tam quan chi lực. Không phải dựa vào tu luyện, Tần Thiên Hạc ngẩn ra, không có quá rõ ý tứ Tiêu Trần. Ta không phải đang hướng về phía ngươi giải thích, cho nên ngươi cũng không cần hiểu rõ. Tiêu Trần vẫn chắp tay nói, ngươi nên quan tâm, là sẽ lập tức bị ta giết chết. Tần Thiên Hạc nghe vậy, đồng tử co rụt lại. Quả thật, thế cục đã chuyển biến đến trình độ không cho phép hắn suy nghĩ, chỉ cần không ngăn được Tiêu Trần, hắn và tất cả mọi người Thiên La Điện đều phải chết. Thiên thu bá nghiệp của hắn sẽ dừng bước tại lúc này, hủy trong chốc lát. Bốn vị tôn sứ, giúp ta một chút sức lực, Tần Thiên Hạc hướng về phía bốn tên hắc bào nhân cầu cứu. Tần Điện Chủ, ngươi yên tâm. Có chúng ta ở đây, hắn không gây thương tổn được một sợi tóc của ngươi. Một tên hắc bào nhân lạnh lùng vừa nói, sát ý và khí thế đã phong tỏa Tiêu Trần. Đây không chỉ là vấn đề Tần Thiên Hạc, thần đô muốn làm chủ tiên giới. Tiêu Trần chính là phiền toái không thể không giải quyết, nếu có thể ở tại đây ngoại trừ Tiêu Trần, sẽ là một cái công lớn. Chỉ bốn người phế vật các ngươi, thật đúng là dám nói khoác mà không biết ngượng. Tiêu Trần tùy ý liếc Hắc Bào Nhân một cái, nhàn nhạt nói, người ta muốn giết, các ngươi bảo vệ được sao? Tiếng nói rơi xuống, lập tức xuất thủ, sát ý ngưng tụ, hoàng đạo cực chiêu nổi lên. Đáng chết, Tần Thiên Hạc phẫn nộ, nhưng cùng lúc lại cảm nhận được uy hiếp trí mạng, không dám khinh thường chút nào. Hắn phản ứng đầu tiên chính là muốn tránh ra, nhưng mà sát ý phong tỏa, vô luận hắn muốn né tránh về phương hướng nào, sát ý đều như bóng với hình. Ngự thần chi thuẫn, thấu không có cách nào khác, không còn nhìn hắn, Tần Thiên Hạc chỉ có lấy ra pháp bảo hộ mệnh, một đạo thần thuẫn kinh thế che ở trước người, chống đỡ công kích Tiêu Trần. Điện chủ, chúng ta đến giúp ngươi, Tả Hữu hộ pháp nóng lòng hộ chủ, cũng là trong nháy mắt xuất hiện ở phía trước Tần Thiên Hạc. Tử kim âm dương bát, hai người lấy ra một âm một dương hai mặt kim bát, kết hợp âm dương, hóa ra khủng lồ phòng ngự quan tráo, đem chính mình cùng Tần Thiên Hạc tráo chung một chỗ. Hình thành phòng ngự tuyệt đối, nghĩ không ra các ngươi nắm giữ phòng ngự bậc này, nếu vừa mới lấy ra, cũng không đến mức bị một quyền thí thần trọng thương. Tiêu Trần nhìn thấy ngự thần chi thuẫn cùng tử kim âm dương bát, cũng là khen ngợi lực phòng ngự ba người một câu. Ba người hợp lực phòng ngự, đủ chặn quả đấm thí thần, dù sao thí thần hiện tại chỉ có lực lượng thân thể, không phát huy ra lúc còn sống thực lực. Nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi, ngăn cản được chiêu thí thần, chưa chắc ngăn cản được chiêu của ta, chú ý. Chuyển đề tài, Tiêu Trần ngưng thế cực chiêu nháy mắt ra. Hoàng đạo phán sát, hờ hững một lời, như Diêm Vương phân sinh tử, tử thần đòi mạng. Hưu. Một chỉ phá diệt thần quan từ Tiêu Trần phát ra, xuyên thủng hư không, phá diệt quy tắc, mặc kệ phòng ngự. Bên trong tầng tầng hộ tráo, đồng tử Tần Thiên Hạc bỗng nhiên co rụt lại, không kịp phản ứng, phá diệt thần quan đã tập vào người. Phốc. Mi tâm Tần Thiên Hạc xuất hiện một cái lỗ máu. Tại trong lúc kinh ngạc, mệnh nguyên cùng thần hồn nhanh chóng trôi đi, bị kỳ dị lực lượng thôn phệ. Sao lại thế? Ngươi, Tần Thiên Hạc đến chết đều không nghĩ ra. Ngự thần chi thuẫn của hắn cùng tử kim âm dương bát Tả Hữu hộ pháp rõ ràng còn bảo vệ ở bên ngoài, tại sao không có phát huy một tia tác dụng? Điện chủ, Tả Hữu hộ pháp như nằm mơ, không dám tin. Nếu mà Tiêu Trần đánh tan phòng ngự bọn họ, lại đánh chết Tần Thiên Hạc. Vậy bọn họ không lời nào để nói, nhưng rõ ràng phòng ngự vẫn còn, một chiêu kia của Tiêu Trần là làm sao xuyên qua đánh chết Tần Thiên Hạc. Một quyền của thí thần nói là mặc kệ phòng ngự, nhưng kỳ thật chỉ là lực lượng quá mạnh, vượt qua bất luận cái thủ đoạn phòng ngự gì. Mà một chiêu này của Tiêu Trần mới có thể gọi là chân chính mặc kệ phòng ngự, trực tiếp nhảy qua ba tầng pháp bảo phòng ngự, tạo thành vết thương trí mệnh đối với Tần Thiên Hạc, tí nữa sẽ tính sổ với hai người các ngươi, hiện tại. Lui ra. Tiêu Trần hất lên ống tay áo, khí áp mạnh mẽ tuyệt đối càn quét. Bành, phòng ngự tử kim âm dương bát trực tiếp bị phá tan, hai người càng bị khí áp đánh bay, rớt xuống đất. Hai tên tiên đế ngũ giai, hẳn là giống như hài tử yếu đuối, không có lực phản kháng chút nào, để lui Tả Hữu hộ pháp, Tiêu Trần lại chuyển thân, ánh mắt bức thị bốn tên Hắc Bào Nhân, hờ hững nói, không ở chỗ mình cho tốt, cố phải chạy đến tiên giới đến làm mưa làm gió. Hôm nay liền cho các ngươi một ít cảnh cáo. Khẩu khí thật lớn, có thể thắng được thí thần thì mới khẩu xuất cuồng ngôn đi. Bốn tên Hắc Bào Nhân cũng là bị thủ đoạn Tiêu Trần giết Tần Thiên Hạc trong chớp mắt kinh hãi rất lâu. Nhưng đối mặt sát ý Tiêu Trần đe dọa, không cho bọn họ suy nghĩ nhiều. Thí thần Thiên Vương, mạo phạm, bốn người liên thủ lại thi thuật thức, tạm thời khống chế thí thần, dẫn động thí thần chém giết bản năng. À, thí thần ngửa mặt lên trời thét dài. Cái thế uy áp cuồn cuộn không dứt, chính diện tiến lên đón Tiêu Trần, không có có dư thừa hoa lệ động tác, cùng lúc trước quanh sát thương thừa, đánh bại Tần Thiên Hạc ba người liên thủ một dạng, đơn giản lại bình thường không có gì là một quyền hướng phía Tiêu Trần đập tới, sư tôn, cẩn thận. Nam Cung Yên Nhiên kinh hãi đến biến sắc. Lúc trước thí thần cường thế quá rõ ràng, tùy tiện miểu sát tiên đế tứ giai, ba người Tần Thiên Hạc liên thủ cũng là không chịu nổi một kích. Cường đại đến chỉ có thể dùng biến thái hình dung. Nàng cho dù đối với Tiêu Trần có lòng tin, cũng không dám tưởng tượng Tiêu Trần có thể ngăn được thí thần chi uy, thân thể đại đế chi thần, quả thật không phải phàm tục chi lực có thể phá, nhưng không phải là vô địch tuyệt đối. Một kiếm này, tặng ngươi. Nói xong, thấy Tiêu Trần giơ tay lên, lại ngưng tiên kiếm. Âm âm, tiên kiếm tuyệt thế, kiếm uy vô thất loạn thiên động địa, nhất thời phong vân tuôn ra, sấm chớp rền vang. Thượng cổ tiên linh tại to lớn kiếm uy trong đó ứng vận mà sinh. Ngang, Long Ngâm gầm thét, thượng cổ thần Long Chi Linh chợt hiện trần, đậu vào bên trên tiên kiếm, làm cho nhất kiếm tuyệt thế này tăng thêm phong thái cấm kỵ. Thần Long Chi Linh, Băng Hoàng Cung chủ thấy vậy, chấn động. Thần Long Chi Linh cùng thượng cổ Hoàng Linh đều thuộc về cấm kỵ Chi Linh, tại xa xôi thời đại thượng cổ tung hoành thiên địa, chúa tể thế giới. Từ một kiếm cùng Yến Khuynh Thành cùng một kiếm lúc trước của Tiêu Trần nàng liền có thể cảm nhận được, kiếm pháp này có thể đánh thức tiên linh bồng bềnh trong thiên địa, thành tựu tiên linh chi kiếm. Yến Khuynh Thành hiển nhiên là học thành tiên kiếm, sau đó mới đánh thức thượng cổ Hoàng Linh. Mà Tiêu Trần, lúc trước một kiếm chém chết ba tên tiên đế, rõ ràng hiện ra là một đầu hung thú viên loại, lúc này lại lần nữa hiện ra thần Long Chi Linh. Lẽ nào tiên linh hắn chưởng khống, không chỉ một loại hai loại? Tiên linh chi kiếm, Long Ngâm Thiên Cổ. Một thức tiên kiếm, hóa xuất thần Long Đằng Cửu Thiên, chính diện tiến lên đón một quyền của thí thần, bành. Một màn kinh ngạc. Thí thần nắm giữ đại đế chi khu hẳn là đầu tiên phơi bày tư thế bại lui, bị kiếm uy thần Long đánh bay ra ngoài. Chương 893, kết thúc trên chiến trường, Tiêu Trần chắp tay sau lưng, bạch y tuyệt thế, không dính một hạt bụi, kiếm uy ngưng tụ thần Long thật lâu không tiêu tan, giống như thần linh sống lại, chúng sinh kính sợ quỳ lạy. Trái lại thí thần có thần khu đại đế không thể phá, lần đầu bị kiếm uy thần Long đánh bay, ngã nhào trên đất, khiến tín ngưỡng một ít người sụp đổ. Cái này không thể nào, bốn tên tôn sứ hắc bào đều đang phát run, không dám tin. Đây chính là thiên vương chí cao vô thượng trong tộc, nắm giữ thần khu bất diệt, tùy ý một quyền đều có thể đánh tan bầu trời. Mà giờ khắc này, tất cả đều là bị một tên thiếu niên không biết lai lịch ở tiên giới, dùng một kiếm đánh bại, thật sự không thể tin được. Ta nếu dám khống chế hắn, sẽ không sợ hắn mất khống chế, Tiêu Trần lãnh đạm nói, ta từng đáp ứng hư vô chi chủ, nếu như hắn mất đi sự khống chế, sẽ đích thân xử lý hắn, thật sự cho rằng ta là ăn nói lung tung sao? Nói cho cùng, cũng chỉ là nhục thân một tên đại đế mất đi thần hồn mà thôi. Lời nói rơi xuống, Tiêu Trần bước chân nhẹ nhàng, thân ảnh từ biến mất tại chỗ, bốn tên tôn sứ hắc bào chỉ cảm thấy một đạo thân ảnh lướt qua trước mắt, kinh ngạc, chớp mắt đã thành vĩnh hằng. Sự tình vẫn chưa kết thúc, ta tộc cường đại, sẽ để cho ngươi cảm nhận được tuyệt vọng, hắc bào nhân khó khăn nặng ra một câu nói. Vậy ta mỏi mắt mong chờ. Chẳng biết lúc nào Tiêu Trần đã xuất hiện ở bốn người sau lưng, đưa lưng về phía bốn người, lạnh lùng mà đứng, thần thái tất cả đều là lãnh đạm. Đột nhiên. Phốc. Phốc. Phốc. Phốc. Ngực bốn tên hắc bào nhân tất cả đều xuất hiện một cái lỗ máu, ngay sau đó cả người cũng nổ thành một đoàn huyết vụ, bị mất mạng tại chỗ. Rất hiển nhiên, tại khi thân ảnh Tiêu Trần lướt qua phía trước bốn người, thì bốn người đã trúng chiêu Tiêu Trần. Nhưng không hề nghi ngờ, hiện trường không có một người nào có thể thấy rõ thủ pháp Tiêu Trần, thắng. Nam Cung Yên Nhiên mừng rỡ không thôi. Tần Thiên Hạc chết, thí thần đại bại, bốn tên hắc bào nhân lai lịch bất minh toi mạng, Thiên La Điện tương đương triệt để thất thế, lại không có khả năng xoay mình. Kết quả hẳn là như thế. Băng Hoàng Cung chủ tự lẩm bẩm, nhìn đến thiếu niên áo trắng tuyệt đại trong sân, cảm giác giống như là đang nằm mơ. Thiên La Điện là quái vật khổng lồ bực nào, lại bị một mình hắn thoải mái tiêu diệt, bố cục trước đó của Bắc Quỳnh Tiên Vực, có lẽ tương lai, chức minh chủ Bắc Quỳnh Tiên Vực không phải Tiêu Trần đảm đương, nhưng Tiêu Trần nhất định là người nắm quyền chân chính. Nghĩ tới đây, nàng cũng không kiềm chế được nữa, cùng Vân Thanh tiến lên trước, hướng Tiêu Trần hành lễ nói, Tiêu Đan Đế, lúc trước có bao nhiêu mâu thuẫn cùng hiểu lầm, xin hãy thứ lỗi. Tuy nói là như vậy, nàng không khác nhau gì cả những đám người thay đổi điệu bộ thất thường. Nhưng vì Băng Hoàng Cung, nàng cũng chỉ có thể chẳng biết xấu hổ một lần, ngồi ở vị trí cao, nhận trọng trách lớn, mặt mũi và tôn nghiêm với nàng mà nói thì đều chỉ là chuyện nhỏ. Không ngờ, Tiêu Trần ngược lại không chút xem thường nàng, ngược lại hòa khí nói, lúc trước là ngươi chứa chấp Khuynh Thành, nhưng từ một điểm này, chúng ta liền không nên là địch nhân. Băng Hoàng Cung chủ có lẽ có cách làm không phù hợp lý niệm hắn, nhưng xác thực nàng đối đãi với Yến Khuynh Thành là chân tâm thật ý, đối với Yến Khuynh Thành cũng ký thác kỳ vọng. Cũng tận hết sức lực mà truyền thụ. Băng Hoàng Cung chủ nghe vậy, hơi hơi ngẩn ra, nghi hỏi, dám hỏi Tiêu Đan Đế cùng Khuynh Thành, là loại quan hệ nào? Tiêu Trần bởi vì Yến Khuynh Thành mà không phải trách cứ nàng, quả thật làm nàng rất bất ngờ. Nhìn qua, quan hệ Tiêu Trần cùng Yến Khuynh Thành giống như không đơn giản. Yến Khuynh Thành phải rời khỏi Băng Hoàng Cung, hiển nhiên cũng là muốn nhờ cậy Tiêu Trần. Cái này ngươi không cần phải để ý đến. Nhưng mà về sau đừng tiếp tục cưỡng bách nàng làm việc nàng không muốn làm việc. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Được, ta rõ rồi. Băng Hoàng Cung chủ đáp ứng, trưởng môn nhóm thế lực Phi Long Bang, Vô Cực Tông, Huyết Nhạn Môn, lúc này tất cả đều ủ rũ cúi đầu, thậm chí có một tia sợ hãi. Bọn họ không nghĩ đến thời gian ngắn ngủi, hướng gió liên tục xoay chuyển ba lần, hại bọn họ đầu óc choáng váng, lúc này là cũng không dám đi theo Tiêu Trần bấu víu quan hệ rồi, có một số việc, có thể làm tới lần thứ hai. Quá thay đổi thất thường, sợ rằng càng để Tiêu Trần không vui, lúc này lại đi nịnh hót Tiêu Trần, nhất định là hiệu quả ngược, nói không chừng Tiêu Trần dưới cơn nóng giận, trực tiếp diệt bọn hắn, nhưng hiển nhiên bọn họ nghĩ quá rồi, trong mắt Tiêu Trần căn bản hắn không có để ý đến đám người này. Tần Thiên Hạc đã chết, các ngươi đã suy nghĩ nên lựa chọn gì chưa? Tiêu Trần một bước đi tới phía trước Tả Hữu Hộ Pháp Thiên La Điện, nhàn nhạt hỏi. Hai người nghe vậy ngẩn ra, trong lòng đã hiểu rõ, vừa mới Tiêu Trần cố ý đẩy lui bọn họ, ngược lại đi đối phó bốn vị tôn sứ hắc bào, nhưng thật ra là lưu cho bọn hắn thời gian suy nghĩ cùng lựa chọn. Chết, hoặc là quy hàng, Tần Thiên Hạc bỏ mình, Thiên La Điện đại thế đã qua, Tiêu Trần lại mạnh mẽ đến không thể tin nổi. Đi theo Tiêu Trần hình như không phải là cái sự tình gì khó có thể tiếp nhận, chỉ là, bọn họ vẫn nghi ngờ hỏi, nhưng nếu chúng ta quy hàng, ngươi sẽ yên tâm trọng dụng chúng ta sao? Đương nhiên không yên tâm, Tiêu Trần vừa nói, vẫy tay đánh ra hai đạo ấn ký, đi vào giữa chân mày hai người. Đây! Hai người thần sắc biến đổi, biết rõ đây là thủ đoạn khống chế bọn họ, chỉ cần bọn họ phản bội, sinh tử chỉ ở trong một ý niệm Tiêu Trần, thậm chí sẽ sống không bằng chết. Chiến bại, phải có giác ngộ người chiến bại, điểm ủy khuất này đều không chịu nổi sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, nhưng mà các ngươi yên tâm, các ngươi quy hàng, sau đó quyền lực sẽ không bị bóc lột, ngược lại có thể thay thế Tần Thiên Hạc quản lý Thiên La Điện. Ngươi để cho chúng ta quản lý Thiên La Điện. Hai người kinh ngạc nói, vẫn tin phái không phải muốn nhất thống Bắc Quỳnh Tiên Vực sao? Về sau Bắc Quỳnh Tiên Vực quả thật lấy vẫn tin phái làm đầu, nhưng không mạnh mẽ thâu tóm tông phái còn lại, ban đầu là hình dáng gì? Về sau là hình dáng gió, Tiêu Trần cũng không phải là không muốn để cho toàn bộ thế lực thống nhất, nhưng hôm nay vẫn tin phái vẫn không có khẩu vị lớn như vậy, Vạn Hồng năng lực có hạn, nếu mà hắn không ở vẫn tin phái liền chỉ là một cái thế lực nhị lưu, khẳng định khó có thể quản hạt nhiều môn phái như vậy. Mạnh mẽ thống nhất, coi như không phải tự chịu diệt vong, về sau cũng không biết muốn bộc phát bao nhiêu mâu thuẫn, cho nên, vẫn tin phái về sau vẫn như cũ ở thời kỳ phát triển. Không thể nào một bước đạt đến tới đỉnh phong, Tả Hữu Hộ Pháp đều là tiên đế ngũ giai, tại Thiên La Điện vừa có địa vị cao quý, cho nên Tiêu Trần để lại bọn họ, để bọn hắn quản lý Thiên La Điện. Mặt khác, hắn sẽ đem phương pháp khống chế hai người giao cho Vạn Hồng. Cứ như vậy, Vạn Hồng là có thể thực tế khống chế Thiên La Điện, đương nhiên, nếu mà hai người không biết phải trái, đây cũng là đừng trách hắn hạ thủ vô tình, hai tên hộ pháp không ngốc, nghe được điều kiện dụ người như vậy. Chỗ nào còn nhìn được, rối rít quỳ bái nói, chúng ta nguyện ý thề chết theo Tiêu Đan Đế, hưng, biểu hiện tốt một chút, tương lai sẽ xem tình huống giải trừ ấn ký trên người bọn ngươi. Tiêu Trần cam kết. Đa tạ Tiêu Đan Đế. Hai người cảm kích nói. Tiêu Đan Đế, chúng ta cũng nguyện ý quy hàng, Bùi Ứng Long và mấy tên tiên đế còn lại của Thiên La Điện rối rít tiến đến quỳ bái, thần sắc sợ hãi, nhưng mà Tiêu Trần chẳng muốn xem bọn hắn một cái. Hướng Vạn Hồng nói, Vạn Hồng, chuyện tiếp theo ngươi tới xử lý. Nên lưu thì lưu, đáng giết thì giết, ngươi tự quyết định. Chương 894, Phi Thăng Đài Sùng Dương Tiên Vực Vạn Hồng phải gánh vác nhiệm vụ lớn, cho nên hắn cần phải có quyết định của chính mình. Người nào có thể giết, người nào có thể lưu, Tiêu Trần đều giao cho chính hắn suy nghĩ. Vâng, ta minh bạch. Vạn Hồng lĩnh hội ý tứ Tiêu Trần, bắt đầu các thủ lĩnh đại thế lực vào hội nghị. Lúc này... Mọi người đều hiểu Vạn Hồng là phát ngôn viên của Tiêu Trần, tự nhiên không người dám ngỗ nghịch Vạn Hồng, hơn nữa có hai tên tiên đế ngũ giai phụ tá, cũng không có người có thể đánh ý đồ xấu với Vạn Hồng. Tiêu Trần lại lần nữa khống chế thí thần, đem bỏ vào quan tài đá, rời khỏi hiện trường. Sau đó mấy tháng, bố cục Bắc Quỳnh Tiên Vực gây dựng lại, Vạn Hồng một đêm thành danh thiên hạ, vẫn tin phái nhanh chóng phát triển, thực lực vững bước tăng cường. Sau đó, Tiêu Trần cũng rất ít lộ diện. Tại mình trong sân nghiên cứu Ngân Nguyệt Toa cùng thân thể thí thần, thỉnh thoảng cũng chỉ điểm sự tình Nam Cung Yên Nhiên đang đạo một chút. Phương diện Băng Hoàng Cung, nghe nói Yến Khuynh Thành tại Thần Hoàng Tháp đã xông vào ba tầng cuối cùng, Tiêu Trần cũng không có gì lo lắng. Một ngày này, Tiêu Trần chỉ đạo xong Nam Cung Yên Nhiên một ít đang đạo kỹ, sau đó bỗng nhiên nói ra, Yên Nhiên, qua mấy ngày nữa ta phải rời khỏi một chuyến. Ly khai. Nam Cung Yên Nhiên nghe vậy ngẩn ra, nghi ngờ hỏi, sư tôn muốn đi đâu? Linh giới. Tiêu Trần nói. Linh giới. Nam Cung Yên Nhiên suy nghĩ một chút nói, chính là nơi mà linh tộc thoái ẩn. Đối với bí sử tiên giới, nàng biết không nhiều, nhưng vừa vặn nghe nói qua linh tộc. Năm đó linh tộc cũng là một trong chủng tộc rất cường đại ở tiên giới, nội tình hơn xa Thiên La Điện. Chỉ có điều tại một lần trong tranh đấu, linh đế vẫn lạc, cường giả linh tộc gần như bị diệt sạch, chỉ có vài người linh tinh đem về linh giới. Từ đó linh giới phong bế, tiên giới lại không có người của linh tộc đi đi lại lại. Hừm, ta có mấy vị bằng hữu trong đó, muốn đi xem bọn họ một chút. Tiêu Trần căn dặn nói, thời gian ta không ở, đâu ngươi tận lực giúp Vạn Hồng cùng Vẫn Tinh phái một hồi. Tính toán thời gian, hắn cùng Diệp Vũ Phỉ đã chia cách sắp xỉ 2 năm, cũng không biết các nàng tại linh tộc sống thế nào. Bất kể như thế nào, dù sao cũng phải hồi linh tộc một chuyến, cho dù không dẫn các nàng đến tiên giới, cũng ít nhất cho các nàng biết rõ tin tức của mình. Sư tôn, ngươi đang nói gì nha, loại sự tình này còn cần đặc biệt căn dặn sao? Nam Cung Yên Nhiên nghiêm túc nói, lòng nói quan hệ ta và ngươi, hiện tại Đan Tháp cùng Vẫn Tinh phái cũng là đồng minh a, tất cả đang dược Vẫn Tinh phái phát triển cần, Đan Tháp chúng ta bao hết, hừm, có những lời này của ngươi ta an tâm. Sư phụ, ngươi phải rời khỏi bao lâu? Sẽ không quá lâu. Vậy thì tốt. Dặn dò Nam Cung Yên Nhiên, sau đó Tiêu Trần lại đi thông tri Vạn Hồng. 2 ngày sau, Vẫn Tinh phái một đạo ngân quan cực hạn xuyên qua, không nhìn thấy bóng dáng. Nhưng mà không gian dâng lên từng vệt sóng gợn lăng tăng, Sùng Dương tiên vực thuộc về trung đẳng tiên vực trong muôn vạn tiên vực, so với Bắc Quỳnh tiên vực còn lạc hậu hơn. Tại đây, tiên đế so sánh Bắc Quỳnh tiên vực ít hơn rất nhiều, chỉ có 1-2 thế lực bá chủ và phủ vực chủ mới có cường giả tiên đế tọa trấn. Hôm nay, một đạo ngân quang rơi vào biên giới phụ cận Sùng Dương tiên vực Phi Thăng Đài. Phi Thăng Đài, tên như ý nghĩa, chính là địa phương người hạ giới sau khi phi thăng sẽ tới. Tiện bệ tập trung quản lý đối với phi thăng giả. Lúc trước Tiêu Trần từ hạ giới đi lên, vốn là cũng phải cần trải qua phi thăng đài, chỉ có điều bị trấn thiên bia ảnh hưởng, lệch hướng quỹ đạo, bay đến cấm địa sở gia. Phi thăng đài cũng có thông đạo nghịch hướng, có thể để cho người chấp hành nhiệm vụ xuống hạ giới. Lấy thực lực Tiêu Trần trước mắt, ngược lại là có thể trực tiếp xé rách hư không đi tới hạ giới, thế nhưng bộ dáng sẽ tạo thành động tĩnh rất lớn, thậm chí sẽ phá hư quy tắc một cái tiên vực. Dù sao nghịch hướng để hạ giới cùng phi thăng hoàn toàn không phải một cái khái niệm, tiên giới đối với phương diện này quản lý rất nghiêm ngặt, không thì tùy tiện một cái chân tiên cảnh hạ giới, đều có thể nhiễu loạn trật tự hạ giới. Phi thăng đài lệ thuộc phủ vực chủ, có trọng binh trấn giữ, trong đó thậm chí có 2 tên cường giả tiên vương đỉnh phong. Khi ngân quang đột nhiên xuất hiện tại phụ cận phi thăng đài, thì lập tức đưa tới 2 tên tiên vương kia cùng thủ vệ xung quanh chú ý. Vừa rồi đó là vật gì? Mọi người cẩn thận, nghĩ đến chuyện gần đây Sùng Dương tiên vực phát sinh, 2 tên tiên vương cường giả cảnh giác muôn phần, nhưng mà đang lúc này, ngân quang thu lại, một tên thiếu niên áo trắng đột ngột hiện ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây chính là Tiêu Trần ngồi ngân nguyệt toa chạy tới, từng cái tu chân giới đều có đối ứng tiên vực, sau khi phi thăng sẽ phi thăng đến địa phương đối ứng với nhau, mà Sùng Dương tiên vực đối ứng phương vũ đại lục cùng tu chân giới tứ phương tinh không. Nói cách khác. Từ Phượng Múa Đại Lục cùng Tứ Phương Tinh không phi thăng, đều biết bay đến Sùng Dương Tiên Vực. Như vậy muốn đi về, đương nhiên cũng chỉ có thể từ nơi này trở về. Tại đây vẫn là như cũ, Tiêu Trần ngắm nhìn 4 phía, cảm giác quen thuộc quanh quẩn trong lòng, cảnh vật vẫn thế. Đời trước hắn từ Phượng Vũ Đại Lục trở lại tiên giới, thì liền trải qua tại đây. Đương nhiên, lúc đó hắn không phải phi thăng, mà là xé rách hư không mà đến, lúc ấy còn kinh hãi vực chủ Sùng Dương Tiên Vực. Nhưng mà hắn chưa gặp mặt vực chủ Sùng Dương tiên vực, trực tiếp rời đi Sùng Dương tiên vực, trở lại Tử Vi tiên vực. Ngươi là người nào? Đến tới nơi này làm gì? Thủ vệ không có bởi vì Tiêu Trần nhìn qua tuổi trẻ mà buông lỏng chút nào, ngược lại ý thức được Tiêu Trần không phải là người bản xứ mà càng thêm cảnh giác. Tiêu Trần nghe vậy, lúc này mới nghiêm nghị, nhìn lướt qua thủ vệ phi thăng đài, cuối cùng ánh mắt cố định hình ảnh ở trên thân 2 tên cường giả tiên vương, trực tiếp mở miệng nói. Ta muốn hạ giới một chuyến, thay ta mở ra thông đạo. Những thủ vệ kia nghe vậy trố mắt nhìn nhau, lại nhìn phía 2 tên tiên vương, giống như đang hỏi thăm bọn họ ý tứ. 2 tên tiên vương dù sao kiến thức rộng, Tiêu Trần mở một cái miệng, bọn họ liền ý thức được Tiêu Trần bất phàm, rất có thể không phải bọn họ có thể trêu chọc. Ngay sau đó, một người trong đó ngữ khí hiền hòa nói, vị công tử này, người của tiên giới đi tới hạ giới cần phải thủ tục nghiêm khắc, không phải là chúng ta đồng ý liền có thể cho qua, ít nhất, cần thủ dụ vực chủ. Vậy liền dẫn ta đi gặp vực chủ các ngươi. Tiêu Trần thiếu chút nữa đã quên rồi, người giật dây chúng tiên điện chính là từ Sùng Dương tiên vực đi, hơn nữa rõ ràng có người phong tỏa phi thăng đài Sùng Dương tiên vực, dẫn đến Phượng Vũ đại lục một mực không có người có thể phi thăng. Phải nói vực chủ Sùng Dương tiên vực hoàn toàn không biết chuyện, Tiêu Trần làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Nếu hiện tại đến nơi này, vậy liền thuận tiện tra một chút đầu đuôi câu chuyện, nhìn một chút xem vực chủ Sùng Dương tiên vực kia cùng người xâm chiếm thân thể Bộ Vân Yên đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Đây. Hai tên tiên vương nhìn nhau, vẻ mặt khó nói. Hả? Tiêu Trần thần sắc trầm xuống, hỏi, vì sao không đáp lời? Muốn gặp vực chủ các ngươi rất khó sao? Nếu là ngày trước, ngược lại không khó, chỉ là tại hơn một năm trước, cả phủ vực chủ đều bị diệt khẩu, hôm nay Sùng Dương tiên vực đã loạn thành một bầy hỏng bét, không có chương pháp duy trì trật tự, ngay cả chúng ta cũng chỉ là được điều tới tạm thời mà thôi. Một tên tiên vương cười khổ nói, chương 895, không cách nào kháng cự, cố sự linh dị. Phủ vực chủ bị diệt. Tiêu Trần nghe vậy, nhướng mày một cái. Thời gian một năm, chính là không lâu sau khi hắn phá kế hoạch của chúng tiên điện, chẳng lẽ là bị nữ nhân chiếm cứ thân thể Bộ Vân Yên diệt khẩu? Hay hoặc là đồng bọn tạo nên? Phi thăng đài không phải lệ thuộc phủ vực chủ sao? Vừa rồi ngươi nói các ngươi là tạm thời điều phối qua đây, xảy ra chuyện gì? Tiêu Trần lại hỏi, phi thăng đài xác thực lệ thuộc phủ vực chủ, nhưng chúng ta không phải người phủ vực chủ, hoặc có lẽ là không phải người Sùng Dương tiên vực, chúng ta đến từ Nguyên Thủy Sơn Trang. Một tên tiên vương nói ra, Nguyên Thủy Sơn Trang. Tiêu Trần nghe vậy, lộ ra sắc mặt đặc biệt. Cái tên này hắn đương nhiên nghe qua, thậm chí toàn bộ tiên giới, người chưa nghe nói qua Nguyên Thủy Sơn Trang đều cực kỳ ít ỏi. Nguyên Thủy Sơn Trang ở tại Liệt Hỏa tiên vực là tiên vực xếp hạng thứ ba tiên giới. Địa vị Nguyên Thủy Sơn Trang tại Liệt Hỏa tiên vực, tự như địa vị Thiên La Điện tại Bắc Quỳnh tiên vực, thuộc về cấp bậc bá chủ. Đương nhiên, Liệt Hỏa tiên vực so với Bắc Quỳnh tiên vực muốn cường thịnh hơn rất nhiều, không chỉ một bá chủ, còn có mấy cái thế lực khác nổi danh cùng Nguyên Thủy Sơn Trang. Nhưng không hề nghi ngờ, nội tình Nguyên Thủy Sơn Trang cực hùng hậu, 10 cái Thiên La Điện cộng lại cũng xa xa không đủ trình độ cấp bậc với Nguyên Thủy Sơn Trang. Sùng Dương tiên vực tuy rằng vượt khoảng cách không xa cùng Liệt Hỏa tiên, nhưng các ngươi đường đường là người Nguyên Thủy Sơn Trang, chạy đến tới nơi này làm gì? Tiêu Trần quả thật nghi hoặc, Sùng Dương tiên vực mặc dù là một cái tiên vực, nhưng Nguyên Thủy Sơn Trang tùy tiện phái ra một cái tiên đế tứ hay ngũ giai, liền đủ tiêu diệt Sùng Dương tiên vực rồi. Dù sao Sùng Dương tiên vực cũng không cường thịnh, cùng Liệt Hỏa tiên vực xếp hạng thứ ba hoàn toàn không thể so sánh. Nguyên Thủy Sơn Trang làm như này, tự giống với đem thị vệ tinh nhuệ ở kinh thành điều chỉnh đến huyện nghèo làm nha dịch. Bởi vì Sơn Trang chúng ta tiếp quản Sùng Dương tiên vực, tiên vương thành thật trả lời. Tiếp quản? Vâng, cái này quan hệ đến bố cục tiên giới hôm nay, không chỉ Sơn Trang của chúng ta, thế lực còn lại cũng đều đang tụ hợp lực lượng các tiên vực lại, thịt mũi cũng là thịt, tiên vực ở tiên giới đến ngàn vạn, nếu mà từng chút toàn bộ hợp lại, cũng hoàn toàn có thể hình thành một cổ lực lượng khổng lồ. Vì đối kháng dị tộc? Tiêu Trần hỏi. Cách làm Nguyên Thủy Sơn Trang cùng Thiên La Điện tương tự, đều là thống hợp thế lực nhỏ yếu, tăng cường bản thân, nhưng Thiên La Điện rõ ràng cùng Thần Đô cấu kết, động cơ không thuần, không biết Nguyên Thủy Sơn Trang là vì cái gì. Đây, chúng ta chỉ là tiểu nhân vật, chỉ có thể chiếu theo phân phó mà làm việc, làm sao biết nhiều như vậy? Hai tên tiên vương khổ sở nói, tời được, không hỏi nhiều, ta chỉ hỏi bây giờ không có vực chủ, muốn như thế nào mới mở ra thông đạo đi thông hạ giới. Tiêu Trần không có ý tứ làm khó bọn họ, dù sao những người này thái độ còn tạm được, cơ bản đem tình huống biết rõ đều nói cho hắn biết. Đương nhiên, đây là kết quả hắn cố ý phóng thích uy áp, uy thế như vậy, không tạo thành mãnh liệt cảm giác ngột ngạt đối với người khác, nhưng sẽ để người tu vi thấp sản sinh kính sợ xuất xứ từ linh hồn, cần lệnh bài trên tay tứ công tử chúng ta, đó là mấu chốt mở ra thông đạo. Một tên tiên vương trả lời. Vậy dẫn ta đi gặp tứ công tử các ngươi. Đây. Tời được, xin mời đi theo ta. Một tên tiên vương thay Tiêu Trần dẫn đường, những người còn lại ở lại giữ. Ở trên đường, Tiêu Trần lại thuận miệng hỏi mấy vấn đề, hiểu được một ít tình huống. Ước chừng phi hành một giờ, hai người đã tới một tòa phủ đệ sang trọng, ở tại phụ cận phủ vực chủ ban đầu. Vực chủ Sùng Dương tiên vực bị diệt môn, hôm nay từ Nguyên Thủy Sơn Trang Tứ Công Tử thay thế phủ vực chủ làm việc, quản lý Sùng Dương Tiên Vực, tòa phủ đệ này, giống như là hành cung của Tứ Công Tử Nguyên Thủy Sơn Trang. Sau khi bẩm báo, rất nhanh đã thấy một tên thanh niên cầm trong tay quạt xếp nho nhã và một tên lão giả cùng nhau đi ra. Dương Chiêu, thời gian này ngươi không phải đang làm nhiệm vụ ở Phi Thăng Đài sao, làm sao tự ý rời vị trí? Thanh niên nho nhã khép lại quạt xếp, chất vấn tên tiên vương kia nói, Tứ Công Tử, vị bằng hữu này muốn hạ giới một chuyến, muốn mở ra thông đạo hạ giới, cho nên tiểu nhân đặc biệt tới xin phép. Dương Chiêu mười phần cung kính đối với thanh niên nho nhã. Hạ giới, nho nhã thanh niên nghe vậy, ánh mắt đánh giá Tiêu Trần, khẽ cau mày. Đồng thời, Tiêu Trần cũng đang quan sát thanh niên nho nhã, và tên lão giả tùy tùng kia. Thanh niên nho nhã không hổ là con cháu đích tôn Nguyên Thủy Sơn Trang, tu vi hẳn là đạt tới tiên vương đỉnh phong, so với Bùi Thiên Vũ Thiên La Điện kia còn muốn càng mạnh hơn một trù. Về phần lão giả, rõ ràng là thiếp thân thị vệ của thanh niên, thực lực càng là cao cường, làm một tên tiên đế lục giai. Tiên đế lục giai, cho dù là tại Bắc Quỳnh Tiên Vực đều có thể hoành hành không cố kỵ. Dương Chiêu, ngươi qua đây. Thanh niên nho nhã không có lập tức trả lời, ngược lại tỏ ý để Dương Chiêu đi qua một bên. Tiêu Trần thấy vậy, không có biểu thị gì, nhìn chung quanh, có phần nhàn hạ thoải mái mà thưởng thức cảnh tượng xung quanh. Thanh niên nho nhã đem Dương Chiêu kéo qua một bên, thấp giọng hỏi, Dương Chiêu, hắn là người nào? Không biết. Dương Chiêu lắc đầu, biểu thị không nhận biết Tiêu Trần, không biết ngươi đem hắn tới chỗ của ta. Nho nhã thanh niên tức giận nói, ngài chuyện của ta còn chưa đủ nhiều sao? Lão giả bên cạnh cũng là trầm giọng nói, người không quen biết, trực tiếp cự tuyệt là được, chạy tới phiền toái công tử làm gì? Dương Chiêu nghe vậy, đổ mồ hôi lạnh cả người, giải thích, công tử, chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ, nhưng ta dám khẳng định hắn không phải là người tầm thường, bởi vì lúc ấy hắn hàn lâm tại phụ cận Phi Thăng Đài, thì ta có thể cảm giác được một hồi không gian ba động. Không gian ba động? Thanh niên nho nhã cùng lão giả nhìn nhau, đúng, hơn nữa nói chuyện cùng hắn. Hắn hỏi mỗi một cái vấn đề, ta đều trả lời theo bản năng, giống như là kháng cự không được câu hỏi của hắn, hết sức cổ quái. Dương Chiêu vẻ mặt thành thật nói, kháng cự không được. Thanh niên nho nhã suy nghĩ nói, Dương Chiêu, ngươi đây là đang cùng ta nói chuyện linh tinh sao? Tiểu nhân tuyệt đối không dám lừa, thực tế quả thật như thế. Dương Chiêu cấp bách nói, loại tình huống đó, thật giống như đối mặt với trang chủ đặt câu hỏi, chúng ta kính sợ xuất phát từ nội tâm. Đối với vấn đề cùng yêu cầu hắn đưa ra, chỉ cần không phải liên quan đến quá lớn, căn bản là không có cách cự tuyệt. Hỗn trướng, lão giả bên người tức giận, tùy tiện một người, ngươi lại đánh đồng với trang chủ, đây là bất kính đối với trang chủ. Trưởng lão, tiểu nhân không dám a, nhưng... Dương Chiêu định cãi lại, đủ rồi, không được kiếm cớ vì mình vô năng. Lão giả lạnh lùng nói, nếu như ngươi không làm được, vậy ta tự mình đi đuổi hắn. Hải lão, chờ một chút, thanh niên nho nhã ngăn cản lão giả nói, tuy rằng ta hoàn toàn không tin Dương Chiêu nói, nhưng ngươi phải biết tình cảnh ta hiện tại, thêm một người bạn, nhiều một phần trợ lực. Hải lão nghe vậy, thần sắc hơi hơi hòa hoãn gật gật đầu. Bốn vị công tử Nguyên Thủy Sơn Trang đang tranh đoạt vị trí trang chủ đời kế tiếp, lần này xuất hành nhiệm vụ, tiếp quản tiên vực phụ cận, kỳ thực cũng là một lần khảo nghiệm của trang chủ đối với bốn vị công tử. Thanh niên nho nhã là tứ công tử. Niên kỷ tại trong bốn người lãnh nhất, thế cạnh tranh yếu nhất, cho nên rất muốn chiêu mộ người tài. Hiển nhiên, hắn sinh ra ý nghĩ đối với Tiêu Trần, muốn mời chào. Chương 896, trở về linh giới công tử, tuy nói cầu hiền như khát nước, Chiêu Hiền đại sĩ cũng không sai lầm, nhưng lai lịch người này không rõ, vẫn cần cẩn thận nhiều hơn. Hải lão nhắc nhở. Tiểu thuyết, yên tâm đi, Hải lão, ta tự có chừng mực. Thanh niên nho nhã cười nói. Hừm, vậy thì tốt. Ba người trò chuyện xong, sau đó lại trở về phía trước Tiêu Trần, tại hạ Nguyên Thủy Sơn Trang Đông Phương Dực, chưa thỉnh giáo cao tính đại danh bằng hữu. Thanh niên nho nhã thái độ khiêm hòa tự giới thiệu mình. Tiêu Trần. Tiêu Trần nhàn nhạt trả lời, nguyên lai là Tiêu Huynh. Đông Phương Dực cười nói, không biết Tiêu Huynh đến từ nơi nào, phải đi hạ giới làm gì. Đi gặp mấy vị cố nhân. Tiêu Trần nói thẳng. Đây. Đông Phương Dực có chút không biết nói gì. Hắn còn tưởng rằng là đại sự gì, kết quả chỉ là hạ giới đi thăm người thân, loại chuyện nhỏ như hạt vừng này. Nếu như phi thăng giả có thể tùy tiện hạ giới thăm người thân, há chẳng phải là lộn xộn. Làm sao, không được sao? Tiêu Trần hỏi. Ngược lại cũng không phải không thể, Đông Phương Dực suy nghĩ một chút nói, Tiêu Huynh nếu mà khăng khăng muốn hạ giới, ta có thể tạo thuận lợi, chỉ là xin đừng nhiễu loạn trật tự tại hạ giới, không thì ta cũng sẽ nhận gia tộc trách phạt, cái này ta tự có chừng mực. Tiêu Trần từ chối cho ý kiến. Hắn đương nhiên không vô duyên vô cớ nhiễu loạn trật tự, nhưng mà không phải sẽ nhường nhịn vô hạn, hắn có quy tắc làm việc của mình, sẽ không bị một cái quy tắc khác trói buộc. Chính là như thế, Dương Chiêu, ngươi thay Tiêu Huynh mở ra thông đạo hạ giới, đây là lệnh bài, Đông Phương Dực vừa nói, xuất ra một cái lệnh bài màu vàng ống giao cho Dương Chiêu. Tuân lệnh, Dương Chiêu cung kính mà nhận lấy lệnh bài, lại hướng Tiêu Trần nói, Tiêu công tử, chúng ta về lại phi thăng đài đi. Chờ đã, Tiêu Trần cũng không nóng nảy, lại hỏi Đông Phương Dực, lúc ngươi tiếp quản phủ vực chủ, còn có phát hiện dị thường gì không? Dị thường, Đông Phương Dực ngẩn ra, lập tức cười khổ nói, phải nói là dị thường, đâu đâu cũng có dị thường. Nếu mà chúng ta không đến, Sùng Dương Tiên Vực còn không biết còn muốn loạn thành hình dáng gì. Ô hát, nói thế nào? Tiêu Trần tuy rằng có thể đoán được tình huống gì, nhưng biết rõ mà còn hỏi, vực chủ bị diệt, môn sau đó ta thay thế làm việc tại đây, phát hiện tại một đoạn thời gian rất dài trước đó, đều thường xuyên có thần bí người ra vào phủ vực chủ. Bọn họ và phủ vực chủ hình như âm thầm cấu kết, đang tiến hành một hành động bí mật gì. Quả nhiên. Tiêu Trần sớm có đoán, lại hỏi nói, ngươi có thể tra được thân phận những người đó không? Không tra được. Đông Phương Dực lắc đầu nói, rất nhiều bằng chứng đều bị cố ý tiêu hủy, đối phương làm việc hết sức cẩn thận, ngay cả loại sự tình giết người diệt khẩu này. Ơi được, ta rõ rồi, Tiêu Trần gật đầu. Hừm, vậy liền giúp Tiêu Huynh thuận buồm xuôi gió. Đông Phương Dực nói. Tiêu Trần không có nói gì nữa, đi theo Dương Chiêu cùng nhau rời đi. Làm sao, Hải Lão, lúc ngươi quan sát hắn có phát hiện cái gì đặc biệt không? Đông Phương Dực hỏi, Hải Lão lắc đầu nói, không có phát hiện gì, nhìn qua liền chính là một cái tu sĩ bình thường, hơn phân nửa Dương Chiêu đang nói dối. Ta đang đối mặt với hắn thì cũng không có loại cảm giác kính sợ như Dương Chiêu nói kia, nhưng mà cũng không sao, kết giao thêm một cái bằng hữu cũng không tệ. Đông Phương Dực lạc quan nói, lại lần nữa trở lại phi thăng đài, Dương Chiêu xuất ra lệnh bài khảm nạm vào một chỗ lõm của trận pháp, nhất thời, nghê quang nở rộ, xé rách không gian, một cái đường hầm không gian đường kính khoảng một trượng sinh ra. Tiêu công tử, thông đạo đã mở ra, mời vào. Dương Chiêu khách khí nói. Làm phiền, Tiêu Trần gật đầu một cái, không dừng lại nữa, đạp vào thông đạo, biến mất trong nháy mắt. Linh giới, non xanh nước biếc, mây mù chuyển động, tiên khí lượn lờ, so với tiên giới còn có vị tiên đạo. Bên trên đại địa, hai đạo nhân ảnh một nam một nữ cầm kiếm giao phong, kiếm ý cường đại tràn ngập khắp nơi. Mộ Phong, thực lực ngươi tiến bộ cũng không có nhanh hơn ta, hiện tại đã không phải là đối thủ của ta rồi. Nữ tử xinh đẹp đáng yêu có kiếm pháp siêu phàm, từng bước áp sát. Khiến thanh niên một lần thất thủ, đối mặt hiểm cảnh bại trận. Mộ Linh, ta cảm thấy ngươi nên gọi ta là ca ca hoặc là huynh trưởng thì tốt hơn. Thanh niên một bên tận lực phòng thủ, vừa nói. Vậy cũng không được, muốn làm ca ca ta, ít nhất phải thắng nổi ta. Mộ Linh nghiêm túc nói. Được, đây chính là ngươi nói. Mộ Phong vung mũi kiếm, bỗng nhiên cho thấy khí thế hoàn toàn khác biệt, chuyển thủ thành công, một kiếm vung ra, thiên địa thất sắc. Ta biết ngươi có nương tay, nhưng ta cũng không có đem hết toàn lực. Mộ Linh thấy vậy, kiếm thế đồng dạng biến đổi, cực chiêu sinh động, ngay tại thời điểm cực chiêu của hai người sắp va vào nhau, muốn phân ra thắng bại cuối cùng. Âm âm, bầu trời có một tiếng vang thật lớn, không gian xé rách, phong bạo dữ dội cường đại kéo tới, bao phủ toàn bộ linh giới. Xảy ra chuyện gì? Mộ Linh Mộ Phong hai người đồng thời dừng lại, hoảng sợ nhìn cái khe trên bầu trời kia. Chẳng lẽ có người xâm phạm linh giới? Không ổn, đi nhanh ngăn cản. Hai người nghĩ đến tình hình năm đó, ma loại chúng tiên điện xâm phạm linh giới, nội tâm vừa giận vừa sợ, cầm kiếm hướng phía gió lốc phóng tới. Kiếm xuất ly hỏa. Kiếm hóa lôi đình. Mộ Linh Mộ Phong phối hợp liên tục, song thức ly hỏa lôi đình khuấy động mà ra, định lắng xuống phong bạo. Nhưng vào lúc này, một cái đại thủ từ trong gió lốc thọ ra, tùy tiện hóa giải hợp chiêu của hai người. Ken ken. Thần kiếm rời tay, Mộ Linh Mộ Phong chỉ cảm thấy người xâm nhập mạnh đến không thể tin nổi, bên trong lòng không khỏi lộ ra một tia sợ hãi. Hai người các ngươi, tại sao lại dùng loại này hoan nghênh ta? Bỗng nhiên, một cái thanh âm quen thuộc vang dội. Mộ Linh Mộ Phong nghe vậy ngẩn ra, nhìn đến thân ảnh quen thuộc từ trong gió lốc đi ra, nhất thời mừng rỡ không thôi. Tiêu công tử, tại sao là ngươi? Tiêu Trần lần đầu tiên tới linh giới, dường như chính là huynh muội bọn hắn dẫn đầu đánh lén Tiêu Trần, kết quả bị Tiêu Trần ngược cho thảm rồi. Lần này lại là như thế, chỉ chẳng qua lần trước Tiêu Trần vẫn là thông qua cửa vào, lần này trực tiếp xé không gian linh giới, để bọn hắn một chút chuẩn bị cũng không có. Xin lỗi, ta từ phía trên đi xuống, phát hiện khoảng cách lúc truyền tống tới linh giới có chút xa, liền trực tiếp xé rách không gian tới. Không gian linh giới không thể so với không gian tiên giới, nhất thời xé rách sẽ không tạo thành ảnh hưởng tồi tệ, tốn một chút thời gian là có thể lại lần nữa tu bổ, cho nên Tiêu Trần cũng không có nhiều cố kỵ như vậy, trực tiếp xé ra không gian linh giới tiến nhập linh giới. Hắn tự tin lấy giao tình hắn và linh đế sẽ không lại so đo. Nếu như là người khác xông tới như này, linh đế nhất định phải nổi trận lôi đình, nhưng mà Tiêu công tử ngươi, linh đế chỉ sợ cao hứng còn không kịp. Mộ Linh cười khẽ, đôi mắt đẹp rơi xuống trên người Tiêu Trần. Nàng cùng Mộ Phong có thể có thành tựu hôm nay, không thể không kể đến Tiêu Trần, cho nên nàng cảm kích cùng tôn kính Tiêu Trần xuất phát từ nội tâm. Đúng rồi, Tiêu công tử, thời gian hai năm này ngươi đi đâu, làm sao không hề có một chút tin tức nào, Diệp cô nương cùng anh Tuyết muội muội đều rất lo lắng cho ngươi đó. Mộ Linh vừa nói, lại nghĩ tới mới vừa rồi Tiêu Trần nói từ phía trên đi xuống, hỏi nói, phía trên, là chỉ tiên giới sao? Hừm. Ta quả thật đi tới tiên giới một chuyến. Tiêu Trần gật đầu, lại hỏi nói, tỷ tỷ và anh Tuyết còn tốt không? Chương 897, Vĩnh Hằng chi giảng, bí mật tiên hoàng các nàng rất tốt, tuy rằng công tử không nói tiếng nào liền biến mất lâu như vậy, nhưng các nàng đều tin tưởng năng lực ngươi, biết không có nguy hiểm gì, cho nên liền đợi tại linh tộc tu luyện, chờ ngươi làm xong việc lại đến tìm các nàng, tuy nhiên. Mộ Linh vừa nói, lại có chút chần chờ. Tuy nhiên làm sao? Tiêu Trần nghi hỏi, các nàng tiến vào sâu bên trong Thánh Sơn, giống như là ở bên trong đã nhận được cơ duyên, còn chưa ra. Mộ Linh nói ra. Ô hát. Tiêu Trần ngoài ý muốn, hắn nghe Linh Đế nói qua, Thánh Sơn là một cái lăng mộ khổng lồ, nhưng không phải của hắn, mà là của thủ lĩnh linh tộc mỗi một thời đại. Thánh Sơn tổng cộng có 9 tầng, có nghĩa là ít nhất chôn cửu đại Linh Đế, Linh Đế Thiên Tông thực lực tại trong cửu đại Linh Đế không tính là yếu nhất. Nhưng mà tuyệt đối không tính là mạnh nhất, nơi sâu nhất Thánh Sơn, ngay cả Thiên Tông Linh Đế cũng mang lòng kính sợ, không dám lỗ mãng. Các nàng làm sao có thể tiến nhập, Tiêu Trần nghi hỏi nói, chỗ đó, ngay cả các ngươi cũng chưa tiến vào phải không? Hừm, chúng ta không có đi qua. Mộ Linh xấu hổ nói, Linh Đế vốn là cũng cho chúng ta cơ hội, nhưng có lẽ chúng ta tư chất quá kém, không được các Linh Đế đời trước thừa nhận, không nhập môn được. Ngược lại thì Diệp cô nương cùng anh Tuyết muội muội có thể vào trong. Đương nhiên, còn có Băng Ngưng công chúa cũng cùng nhau tiến vào. Thì ra là như vậy, Tiêu Trần nghe vậy gật đầu một cái, lại nói, vậy ta trước tiên đi gặp Linh Đế một lần, sau này trò chuyện tiếp. Nói xong, Tiêu Trần liền biến mất, hướng về phương hướng Thánh Sơn bay đi, chưa kịp tới gần Thánh Sơn, Tiêu Trần liền phát hiện một quả cầu ánh sáng đang bay tới bay lui xung quanh Thánh Sơn, giống như biết rõ hắn muốn tới. Chờ đợi đã lâu. Tiêu Hoàng, quả thật là ngươi, Linh Đế cười to nói, nếu không phải cảm giác khí tức ngươi, ta đều muốn đích thân rời núi, đi gặp cao thủ đang mạnh mẽ xông tới linh giới. Vừa mới bắt đầu, thời điểm cảm nhận được không gian linh giới bị xé nứt, Linh Đế quả thực sợ hết hồn. Không gian linh giới tuy nói vững chắc không bằng tiên giới, nhưng cũng không phải nói xé rách là có thể xé, có thể lấy phương thức xé rách không gian xông vào linh giới, tuyệt không phải hời hợt hạng người. Hắn ở trạng thái tàn hồn, không dám nói nhất định có thể đủ ứng phó, cũng may cuối cùng phát hiện là Tiêu Trần, hắn mới thở dài một hơi. Nghe ra Linh Đế có ngữ khí kinh ngạc, Tiêu Trần biểu thị xin lỗi nói, xin lỗi, nhất thời tình thế cấp bách, không việc gì không việc gì, có thể nhìn thấy ngươi bình an trở về, ta thật là cao hứng. Linh Đế cười to nói, người khác lo lắng ta thì thôi, lẽ nào ngươi cũng nhọc lòng, Tiêu Trần có phần á khẩu, không tin tưởng ta như vậy sao? Đó cũng không phải, ta đoán ngươi là lạc đường, Linh Đế cười ha ha nói, tại sao khi ngươi mất tích, hai nha đầu kia nhờ vả ta đi tìm ngươi, ta liền đi vùng không gian vũ trụ phát sinh qua chiến đấu, phát hiện có vết tích sử dụng phá giới phù, lấy thực lực ngươi, đương nhiên sẽ không có nguy hiểm, nhưng vũ trụ rất lớn, vô cùng vô tận, không có tọa độ, rất khó tìm đường trở về. Ờ được, xem như ngươi đoán đúng rồi, Tiêu Trần không thể không thừa nhận, ban đầu hẳn là tại trong vũ trụ loanh quanh mấy tháng, một mực tìm không được phương hướng. Người đi qua tiên giới rồi sao? Linh Đế đột nhiên hỏi. Ừ, Tiêu Trần gật đầu. Linh Đế suy nghĩ một chút, lại hỏi, tiên giới hiện tại thế cục như thế nào? Ta chỉ tại Bắc Quỳnh tiên vực đợi qua một đoạn thời gian, tình huống tiên vực còn lại không phải rất rõ, nhưng, Tiêu Trần lắc đầu than thở nói, sợ là tình thế không cần lạc quan. Linh Đế nghe vậy, kinh ngạc nói, ngay cả ngươi đều nói không lạc quan. Dị tộc dám xâm nhập tiên giới, tất nhiên có nguy hiểm của nó, hiện tại ta còn chưa khôi phục lại đỉnh phong, còn thiếu sót một bước mấu chốt. Tê Yêu Trần thành thật trả lời. Cần ta giúp một tay sao? Linh Đế nói. Ngươi cần làm tốt chuyện bản thân ngươi đi, Tiêu Trần lắc đầu nói, bước cuối cùng này, ta phải đi Hiên Viên Gia mới có thể giải quyết. Một y rồng ba đại thánh địa thần bí nhất khó lường tiên giới Hiên Viên Gia. Linh Đế cả kinh nói, tiên giới ngoại trừ rất nhiều tiên vực ra, còn có ba đại thánh địa áp đảo bên trên các đại tiên vực. Lời đồn là ba đại thánh địa từ khi tiên giới đản sinh đã tồn tại, nắm giữ truyền thừa xưa nhất tiên giới, nắm trong tay trật tự tiên giới. Tiên giới lúc ban đầu quy tắc đều là do thánh địa chế định, mỗi cái phủ vực chủ tiên vực ngay từ đầu là một nhánh lệ thuộc thánh địa phái người thiết lập, chỉ là sau đó ba đại thánh địa lần lượt ẩn thế, mới dần dần cắt đứt liên hệ. Bắc Quỳnh tiên vực và các đại tiên vực danh phía trên nhìn như không có phủ vực chủ, kỳ thực do thánh địa trực tiếp quản hạt. Hừm, đây là để sau hãy bàn, ta từ tiên giới mang cho ngươi đến rồi một kiện lễ vật. Tiêu Trần vừa nói, vẫy tay gọi ra quan tài đá. Đây là, Linh Đế nheo mắt, lập tức nhận thấy được quan tài đá không đơn giản. Ngươi tu dưỡng lâu như vậy, cũng nên đi ra hoạt động một chút rồi, ta giúp ngươi tìm một nhục thân. Nói xong, quan tài đá nắp quan tài mở ra, thí thần chi khu đập vào mi mắt, khí tức bất phàm, tuy rằng nhìn qua đã chết rất lâu, nhưng lúc còn sống nhất định vô cùng cường đại, so sánh năm đó lúc ta tạm thời lĩnh ngộ tiên linh chi thể tầng thứ tư còn mạnh hơn, ngữ khí Linh Đế ngưng trọng nói. Hắn lúc còn sống, tiên linh chi thể chỉ đạt tới rồi tầng thứ ba, tu vi đạt đến tiên đế thất giai, thời điểm tại trận chiến cuối cùng vẫn lạc, tiên linh chi thể ngoài ý muốn lột xác thành tầng thứ tư, tu vi trực tiếp kéo lên tiên đế đỉnh phong, khoảng cách tiên hoàng chỉ có một bước, nhưng thân thể trong quan tài đá này, chính là so với lúc hắn vẫn lạc thì còn cường đại hơn. Lẽ nào, đồng tử Linh Đế bất thình lình co rụt lại, kinh sợ nói, hắn lúc còn sống giống như ngươi, tu vi đạt tới tiên hoàng chi cảnh. Đại đế cảnh giới cũng không phải tiên hoàng, Tiêu Trần lắc đầu nói, rất nhiều người đều đối với lần này có chút hiểu lầm, thậm chí mới bắt đầu ta cũng tưởng đại đế chính là tiên hoàng, cho tới sau này mới hiểu được. Tiên đế 12 giai, bên trong nhận thức 99 người tại tiên giới, cũng đã là đỉnh cao nhất tiên đạo. Về phần cảnh giới bên trên tiên đế 12 giai, thần bí khó lường, hư vô mờ mịt, đừng nói người bình thường chưa thấy qua cái tầng thứ kia, chính là trong cổ tịch cũng ít có ghi chép. Tiêu Trần ban đầu đột phá tiên đế 12 giai, được người tôn xưng là tiên hoàng, cũng một lần cho rằng sau tiên đế 12 giai chính là tiên hoàng chi cảnh, nhưng thẳng đến trong lúc vô tình hắn xông vào vĩnh hằng chi giảng thần bí, trong đó chứng kiến khởi nguyên tiên giới cùng vũ trụ hỗn độn bí ẩn, mới biết được một ít khái niệm bị mai một, tiên hoàng tại thời kỳ viễn cổ chỉ là một loại tôn xưng, không phải là cảnh giới. Người mạnh nhất một cái vị diện, mới có tư cách xưng là hoàng. Tỷ như yêu hoàng yêu giới. Ma hoàng ma giới, yêu hoàng ma hoàng tu vi đều ở đại đế cảnh, nhưng không phải là tất cả đại đế đều có thể xưng là hoàng. Hoàng tượng trưng cho độc nhất vô nhị, không thể thay thế, hơn nữa lúc ấy Tiêu Trần minh bạch, trên đời tuy rằng cường giả đại đế cực kỳ hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có. Ít nhất ba đại thánh địa tuyệt đối tồn tại cường giả cấp bậc đại đế, hắn lúc ban đầu đột phá đến đại đế chi cảnh, được thế nhân tôn làm tiên hoàng, kỳ thực nhận lấy thì ngại. Bởi vì lúc đó hắn không tính là chân chính vô địch, thẳng đến 100 năm sau đó, hắn tại Vĩnh Hằng Chi Giảng đột phá đại đế, bước vào cái lĩnh vực cấm kỵ không người hiểu rõ kia, mới dám tuyên bố vô địch thủ tiên giới. Chương 898, Ninh Thanh Tuyền phi thăng tiên giới vậy cũng không khác biệt, nếu mà đại đa số người cho là như thế, vậy cho dù là sai cũng có thể trở thành chân lý. Huống chi ban đầu ngươi được tôn là tiên hoàng, cũng chẳng phải cảnh giới đại đế sao? Linh Đế nói. Cho nên nói, trên đời, người thực sự hiểu ta không nhiều. Tiêu Trần lắc lắc đầu, Linh Đế ngớ ngẩn, nghi hỏi, có ý gì? Không có gì, chỉ là muốn nói đạo vô chỉ cảnh, đại đế không phải điểm cuối tiên đạo. Tiêu Trần nói, đạo lý này ta cũng hiểu rõ, nhưng nhìn tổng quát lịch sử, cũng chưa từng nghe nói có người có thể đột phá đại đế chi cảnh, đạt đến tầng thứ cao hơn. Linh đế vừa nói, lại kinh nghi mà nhìn Tiêu Trần, lẽ nào ngươi? Thôi đi, nói chính sự đi. Tiêu Trần lắc đầu, không muốn thảo luận càng nhiều. Linh đế kiếp trước ngay cả đại đế đều không đạt đến, cùng hắn bàn tán cảnh giới bên trên đại đế, không có chút ý nghĩa nào, còn có thể làm hắn gia tăng quấy nhiễu. Hừm, các loại cảnh giới kia quả thật chỉ có ngươi mới có tư cách đi thăm dò, ta còn kém xa a. Linh đế khe khẽ thở dài, tâm thái thổn thức. Mơ tưởng xa vời chính là đại kỵ tu hành, nếu mà không thể gắng giữ lòng bình thường, chân đạp đất, chính là đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi. Ngươi muốn đạt tới một bước kia kỳ thực cũng không phải là không thể, nhưng một mực co đầu rút cổ tại sao huyệt của mình là vô dụng, phải đi liều mạng đi xông xáo mới được. Tiêu Trần nói, nhận lấy đại đế chi khu này, cân nhắc lại lần nữa xuất sơn đi. Ngươi nói là, để cho ta cùng thần khu này dung hợp. Linh đế kinh ngạc, trong giọng nói rõ ràng mang theo ý động. Trải qua thời gian tu dưỡng dài như vậy, linh hồn hắn ngược lại khôi phục một ít, sở dĩ không có mượn cơ thể khác trọng sinh, chính là không nguyện ý tạm bợ, tìm không được thân thể thích hợp. Nhưng bây giờ Tiêu Trần đưa tới cổ thân thể này, là giúp người đang gặp nạn, bảo vật vô giá. Ta đang suy nghĩ một cái kế hoạch, cần nhân thủ giúp đỡ. Chờ ngươi sống lại, sau đó nên nhớ ân tình này của ta. Tiêu Trần một chút không khách khí, trực tiếp nói rõ nói. Tiêu Hoàng nói gì vậy? Ngươi cần trợ giúp gì, phân phó một tiếng là được. Linh đế ý thức được Tiêu Trần chuẩn bị làm một phen lớn, nội tâm rất chờ mong. Thôi, nếu ước định là chiến hữu, về sau liền hỗ trợ, không dùng quá tính toán được mất. Tiêu Trần đối người mình thì xưa nay sẽ không keo kiệt. Huống chi Linh đế chiếu cố Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết rất lâu, còn để các nàng nhập Thánh Sơn tu hành, phần nhân tình này không thể kém so với thí thần chi khu. Ngoài ra, lấy linh hồn tàn khuyết của ngươi muốn dung hợp đại đế chi khu có chút khó khăn, không thể nóng vội tiếp xúc, không thì sẽ hoàn toàn ngược lại. Tiêu Trần nhắc nhở. Yên tâm, điểm này ta vẫn có chừng có mực. Linh đế bảo đảm nói. Ừ. Tiêu Trần gật đầu, lại hỏi nói, đám người Anh Tuyết đại khái bao lâu có thể ra, cái này không nhất định, có lẽ mấy ngày nữa liền đi ra, cũng có lẽ lại qua mấy năm đều không ra được. Ngươi phải biết. Nếu các nàng ở bên trong đạt được cơ duyên, thì không phải chuyện chốc lát, Linh đế nói ra. Quả thật. Tiêu Trần có thể lý giải. Có vài người bế quan tu hành, thoáng một cái chính là vài chục năm đến trăm năm, chỉ là thời gian mấy năm, không phải chuyện gì ly kỳ. Thấy Tiêu Trần trầm ngâm, Linh đế hỏi, ngươi tại tiên giới còn có việc sao? Trước mắt ngược lại không có việc đặc biệt, nhưng mà một mực chờ đợi không phải biện pháp. Tiêu Trần nói, vậy trước ngươi về tiên giới đi. Đợi các nàng ra, ta lại để cho các nàng đi tìm ngươi. Từ tiên giới xuống thì quá trình rườm rà, nhưng từ phía dưới đi lên vẫn là đơn giản. Linh đế nói, hơn nữa quy tắc tu chân giới giống như đã phục hồi như cũ, không còn giới hạn phi thăng, rất nhiều người tu chân giới đều đã phi thăng tiên giới. Hừm, loại này cũng được. Tiêu Trần gật đầu nói, nếu mà các nàng muốn tìm ta, ngươi liền để cho các nàng đi Bắc Quỳnh tiên vực vẫn tinh phái. Không thành vấn đề. Linh đế đáp ứng, Tiêu Trần tại linh giới đợi hai ngày, thấy Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết không có dấu hiệu từ Thánh Sơn đi ra, liền rời đi linh giới. Ban đầu chân linh đại lục còn có một chút dư nghiệt phi tiên giáo không có giải quyết, không biết hôm nay tình huống như thế. Tiêu Trần không có lập tức trở về tiên giới, mà là dự định đi chân linh đại lục một vòng. Phi tiên giáo chưa các lân cùng cao thủ chúng tiên điện đều bị hắn tiêu diệt, nhưng phi tiên giáo lúc đó còn có tứ đại tiên lão, cũng là một cái tai họa ngầm. Phượng Vũ Đại Lục bên cạnh linh giới có truyền tống trận đi thông chân linh đại lục, nhưng Tiêu Trần suy nghĩ một chút, không có đi mượn dùng truyền tống trận, mà là trực tiếp lấy ra Ngân Nguyệt Toa, bay đi chân linh đại lục. Tốc độ Ngân Nguyệt Toa, so sánh Linh Chu còn nhanh hơn gấp mấy lần, đủ xuyên qua các đại tiên vực cự ly siêu viễn. Dùng Ngân Nguyệt Toa bay đi chân linh đại lục, không thể nói chậm hơn truyền tống trận. Chân linh đại lục, từ khi phi tiên giáo thất bại, sau đó ninh gia cuộc khởi mạnh mẽ. Liên hợp Phiêu Miểu Tiên Tông thống hợp thế lực phi tiên giáo còn sót lại, nhảy một cái thành là đệ nhất gia tộc chân linh đại lục, hôm nay ninh gia, chỉ là cường giả đại thừa kỳ, liền vượt qua hai bàn tay, còn có gia chủ Ninh Hiên Lâm cùng Ninh Tằng Tổ đạt tới đại thừa kỳ đỉnh phong, khoảng cách độ kiếp phi thăng chỉ thiếu chút nữa. Một ngày này, vùng trời ninh gia bỗng nhiên một đạo ánh bạc xuất hiện. Cao nhân phương nào bái phỏng ninh gia, giống như là nhận thấy được người tới không đơn giản. Rất nhiều cường giả cung phụng ninh gia ngay lập tức lao ra, đem đạo ánh bạc bao này vây quanh, thần sắc cảnh giác, nhưng mà, đến lúc ánh bạc thu lại, xuất hiện thân ảnh một tên thiếu niên, thì cao thủ ninh gia lại trố mắt nhìn nhau, không rõ vì sao, nghĩ không ra thời gian 2 năm ngắn ngủi, ninh gia phát triển nhanh chóng như vậy. Tiêu Trần hơi hơi kinh ngạc, lập tức hỏi nói, Ninh Hiên Lâm đâu, để cho hắn tới gặp ta. Tiêu tiên sinh, tiếng nói rơi xuống, hai đạo nhân ảnh từ nội viện ninh gia bay ra. Chính là hai người Ninh Hiên Lâm cùng Ninh Tằng Tổ. Tiêu tiên sinh, thật là ngươi, hai người xác nhận là Tiêu Trần, nhất thời mừng rỡ không thôi. Tiêu Trần đã cứu Ninh Tằng Tổ một mạng, tại trong lòng Ninh Tằng Tổ, chính là hóa thân cường đại thần bí. Ninh Hiên Lâm mới đầu không phải rất xem trọng Tiêu Trần, nhưng dần dần cũng bị Tiêu Trần cường đại thuyết phục. Hừm, ta đi ngang qua, thuận tiện tới xem một chút, Tiêu Trần nói, vốn đang lo lắng tứ đại tiên lão phi tiên giáo không có tiêu diệt, sẽ hòa hại chân linh đại lục, nhưng xem lại ninh gia các ngươi phát triển, ta an tâm, tứ đại tiên lão bị Minh Nguyệt cô nương tiêu diệt, mà chúng ta và Phiêu Miểu Tiên Tông cùng nhau chỉnh hợp phi tiên giáo rồi, cho nên hôm nay mới có kết quả này. Ninh Tằng Tổ nói, Thượng Quan Minh Nguyệt sao? Tiêu Trần âm thầm gật đầu. Thượng Quan Minh Nguyệt dung hợp Dự Ngôn Thiên Thư, quả thật có thực lực càn quét tu chân giới, chính là như thế, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi, sau này gặp lại. Tiêu Trần thấy chân linh đại lục không việc gì, cũng liền chuẩn bị rời đi. Tiêu tiên sinh, đợi đã nào. Ninh Tằng Tổ hô, còn có chuyện gì? Tiêu Trần hỏi. Dám hỏi Tiêu tiên sinh, 2 năm qua ngài biến mất, có thể phải đi tiên giới. Ninh Tằng Tổ hỏi, ta quả thật đi tới tiên giới, lần này chỉ là dành thời gian xuống xem một chút, lại lập tức phải trở về. Tiêu Trần đúng sự thật nói. Vậy lão hủ có thể nhờ cậy Tiêu tiên sinh một chuyện hay không? Ninh Tằng Tổ khẩn cầu. Chuyện gì? Tiêu Trần nghi vấn. Thanh Tuyền tại nửa năm trước cũng phi thăng tiên giới, nàng nói phải đi tìm ngài, nhưng xem bộ dáng là không có gặp phải ngài. Nếu mà Tiêu tiên sinh ngài có rảnh rỗi, còn xin hỗ trợ hỏi thăm tin tức của nàng một chút, thay mặt chiếu cố. Nàng một mình lang bạc tiên giới, chúng ta quả thực không yên tâm. Ninh Tằng Tổ nói. Ninh Thanh Tuyền đã phi thăng tiên giới rồi sao? Tiêu Trần lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Chương 899, tin tức Ninh Thanh Tuyền, Phiêu Miểu Tiên Đế. Ninh Thanh Tuyền ban đầu tu vi cũng không cao, sở dĩ nhanh như vậy phi thăng, nghĩ đến là nguyên do thiếu sót của tiên thiên cực âm thể được chữa trị, tiềm năng nhiều năm tích lũy trong vòng thời gian ngắn bạo phát ra. Quả nhiên, lại nghe thấy Ninh Tằng Tổ nói, từ khi Thanh Tuyền không chịu tiên thiên cực âm thể quấy nhiễu, sau đó tu hành tiến triển cực nhanh. Tiến bộ so với Chư Cát Lân lúc trước còn nhanh hơn. Đúng, này cũng phải cảm tạ Tiêu tiên sinh ngài. Ninh Hiên Lâm lúc này cũng là cảm kích Tiêu Trần xuất phát từ nội tâm, chúng ta lúc trước là giao dịch đồng giá, không cần nói cảm ơn. Tiêu Trần nói, ta sau khi trở về sẽ giúp các ngươi lưu ý tin tức Ninh Thanh Tuyền, cáo từ. Tiêu tiên sinh đi thông thả, chuyến này hạ giới, xem như rất vội vàng, chỉ trong khoảng 4 ngày. Phi thăng đài Sùng Dương tiên vực. Khi Tiêu Trần xuất hiện lần nữa, Dương Chiêu vẫn thủ vệ ở chỗ này, giống như một bước cũng chưa từng ly khai. Tiêu công tử, ngươi đã trở về, Dương Chiêu nhìn thấy Tiêu Trần thì ngoài ý muốn, không nghĩ đến Tiêu Trần sẽ quay lại nhanh như vậy. Hừm, chỉ là xử lý một ít chuyện nhỏ, cho nên rất nhanh, Tiêu Trần vừa nói, lại hỏi, các ngươi tiếp nhận phi thăng đài, sau đó còn có đem người gần đây phi thăng ghi lại ở trong danh sách không? Đương nhiên là có, đây là chức trách chúng ta. Muốn đem một cái tiên vực quản lý tốt, mọi chuyện đều phải ghi chép, không thì về sau liền lộn xộn. Dương Chiêu khẳng định nói. Vậy có thể để cho ta tra cứu một hồi hay không? Tiêu Trần nói. Đây, Dương Chiêu hơi hơi chần chờ. Dựa theo quy định, ngoại nhân khẳng định là không cho phép tra cứu, nhưng dường như tứ công tử có ý kết giao Tiêu Trần, hơn nữa Tiêu Trần cho hắn một loại cảm giác cực kỳ thần bí, cho nên chần chờ qua đi, hắn lập tức nói. Đương nhiên có thể, Dương Phi, đem danh sách lấy tới, ừ. Một gã tiên vương khác cũng không có phản đối, vẫy tay hóa ra một quyển sách nhỏ, đưa cho Tiêu Trần. Tiêu công tử, ngày trước bởi vì vực chủ Sùng Dương tiên vực, cùng ngoại nhân cấu kết, dẫn đến 2000 năm không có người phi thăng, nhưng chúng ta tiếp quản, sau đó danh sách phi thăng giả hạ giới đều ở nơi này. Tiêu Trần nhận lấy danh sách, phát hiện ngoài ý muốn, đây không phải là giấy sách bình thường, mà là một kiện pháp khí. Bởi vì bọn hắn tiếp quản phi thăng đài không lâu, cho nên danh tự trên danh sách không phải là rất nhiều, chỉ có 2 trang. Một cái quét tới,

Tiêu Trần nghe vậy, không có trả lời, mà giống như là đang suy tư điều gì. Dương Chiêu, Dương Phi, ồ, Tiêu Huynh, ngươi trở về nhanh như vậy. Chợt nghe một cái thanh âm quen thuộc vang dội, Tiêu Trần trở lại bình thường, nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy Đông Phương Dực cùng Hải Lão hướng về phi thăng đài bay tới. Chương 900, đi tới liệt hỏa tiên vực. Ra mắt công tử. Dương Chiêu Dương Phi đồng thời hướng Đông Phương Dực hành lễ. Miễn, Đông Phương Dực khoát tay một cái, ánh mắt chính là nhìn đến Tiêu Trần nói, Tiêu Huynh, hạ giới một chuyến làm xong việc muốn làm rồi sao? Xem như xong xuôi đi. Tiêu Trần gật đầu một cái nói, vậy thì tốt, ngày khác ngươi đến liệt hỏa tiên vực Nguyên Thủy Sơn Trang, ta mời ngươi uống tiên những Nguyên Thủy Sơn Trang tốt nhất chúng ta. Đông Phương Dực hết sức tốt khách nói. Ngươi muốn đi về, Tiêu Trần nghi vấn. Ừ. Đông Phương Dực gật đầu một cái nói, ngay hôm nay, ta nhận được tin tức phụ thân, hắn để cho ta lập tức chạy về Nguyên Thủy Sơn Trang, cho nên ta đến thông báo Dương Chiêu Dương Phi một tiếng, bên chuyện sùng dương tiên vực này cũng tạm thời giao cho bọn họ quản lý. Công tử yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tận chức tận trách, Dương Chiêu Dương Phi bảo đảm nói. Hừm, ta dĩ nhiên là tín nhiệm các ngươi, mới đem trách nhiệm nặng nề giao cho các ngươi. Đông Phương Dực nói. Các ngươi lập tức liền phải lên đường sao? Tiêu Trần lại hỏi, đúng, tin tức phụ thân rất gấp, để cho chúng ta một khắc cũng không nên trì hoãn. Đông Phương Dực nói, nghĩ đến là rất chuyện khẩn yếu, vậy theo ta thấy, chọn ngày không bằng gặp ngày, ta và các ngươi cùng đi được rồi. Tiêu Trần bỗng nhiên nói, tiên những Nguyên Thủy Sơn Trang, ta ngược lại thật ra mộ danh đã lâu, vẫn không có uống được. Ây! Đông Phương Dực nghe vậy, thần sắc ngẩn ra. Hắn nói ngày khác mời Tiêu Trần uống rượu, đương nhiên là lời khách sáo, thuộc về một loại xã giao lễ nghi, một loại người nghe xong cũng sẽ không coi là thật, ai biết Tiêu Trần không từ chối, còn muốn cùng hắn về Nguyên Thủy Sơn Trang. Công tử Dương Chiêu nhanh chóng tiến tới bên tai Đông Phương Dực, thấp giọng nói một câu. Tiên đế, đồng tử Đông Phương Dực co rụt lại, có chút khó tin nhìn về phía Tiêu Trần, tuy nói người thân phận giống như hắn, gặp tiên đế nhiều hơn rất nhiều so với người bình thường. Nhưng đó cũng không phải là cải trắng, vừa nắm là được một bó to. Tiêu Trần nhìn qua niên kỷ so với hắn còn nhỏ hơn, lại nắm giữ tu vi tiên đế, quả thật làm hắn giật mình. Chính xác 100%, tiểu nhân lấy tính mạng bảo đảm. Dương Chiêu khẳng định nói, hừm, ta biết rồi. Đông Phương Dực gật đầu, tâm lý đã có đấy. Lại chuyển hướng về phía Tiêu Trần, thì hắn lộ ra thái độ càng thêm nhiệt tình nói, đa tạ Tiêu Huynh để mắt, vậy chúng ta liền đồng hành. Đến lúc về Nguyên Thủy Sơn Trang, ta cầu phụ thân ban thưởng một ít tiên nhưỡng trân quý cho Tiêu Huynh thưởng thức. Đa tạ. Tiêu Trần khẽ vuốt cằm. Vậy liền lên đường đi, Hải Lão. Đông Phương Dực hô, Hải Lão hiểu ý, vẫy tay đánh ra một tia sáng trắng. Bạch quang phi ra, hóa thành một chiếc phi thuyền, không gian phi thuyền chí ít có thể chứa mười mấy người, hiện tại ba người ngồi, đương nhiên rộng rãi có thừa. Tiêu Huynh, xin mời. Đông Phương Dực nói, Tiêu Trần cũng không khách khí, một nhảy lên phi thuyền. Loại đại tiên vực xếp hạng thứ ba giống như liệt hỏa tiên vực này, Tiêu Trần năm đó tự nhiên cũng đi qua. Liệt hỏa tiên vực khoảng cách sùng dương tiên vực cũng không xa, lấy tốc độ phi hành của Ngân Nguyệt Toa, đại khái chỉ cần khoảng 2 ngày. Mà tốc độ chiếc phi thuyền vũ trụ này kém xa Ngân Nguyệt Toa, chỉ so tốc độ với Linh Chu bình thường thì hơi mau một chút, đại khái cần chừng 10 ngày. Tiêu Huynh, ngươi hình như không phải sùng dương tiên vực người. Không biết đổ lại nơi nào. Đông Phương Dực dò xét hỏi, hắn hiện tại chính là lục dùng người, đối với Tiêu Trần thì có ý muốn lôi kéo, nhưng lại không có chút nào lý giải đối với Tiêu Trần, cho nên muốn hỏi dò một hồi tin tức. Ta đến từ Bắc Quỳnh Tiên Vực, Tiêu Trần nhẹ nhàng trả lời. Bắc Quỳnh Tiên Vực. Đông Phương Dực kinh ngạc, Bắc Quỳnh Tiên Vực kém xa liệt hỏa tiên vực, nhưng dù sao cũng là tiên vực rất nổi danh, có thể đứng hàng top 10. Cho nên hắn không có đi qua cũng đã nghe nói qua, hơn nữa Bắc Quỳnh Tiên Vực có một cái đan tháp, lời đồn đã từng là tồn tại mạnh mẽ chế phách đan đạo giới tiên giới, chỉ có điều hướng theo hai vị đan đế lần đan tháp lượt qua đời, đan tháp mới dần dần suy bại, kéo ra chênh lệch cùng đỉnh cấp thế lực. Lúc này, Hải Lão nghe nói Tiêu Trần đến từ Bắc Quỳnh Tiên Vực, cũng là mở miệng hỏi, nghe nói quãng thời gian trước, đan tháp Bắc Quỳnh Tiên Vực tổ chức một lần đan đạo đại hội, trên đan đạo đại hội sinh ra một tên đan đế. Tiểu Huynh để biết chuyện này hay không? Tự nhiên biết rõ. Tiêu Trần liếc Hải Lão một cái, hỏi, ngươi cũng chú ý chuyện trên đan đạo. Hải Lão nghe vậy, thần sắc rõ ràng trầm xuống, giống như đối với việc Tiêu Trần dùng tiếng xưng hô ngươi này cũng không phải thoải mái. Hắn thấy, Tiêu Trần nên xưng hô một câu tiền bối, hoặc là dùng ngài mới thích hợp, không nên ngang hàng với hắn. Đương nhiên, hắn tự phụ là Trầm Ổn, không có chấp nhặt với Tiêu Trần, rất bình tĩnh nói, liệt hỏa tiên vực cách Bắc Quỳnh tiên vực quá xa, ngày thường ta không chút chú ý chuyện bên kia, nhưng mà ta có một vị bằng hữu đang đạo từng cùng ta nhắc qua chuyện này, cho nên mới thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Thì ra là như vậy, Tiêu Trần thuận miệng nói, Bắc Quỳnh tiên vực tổ chức đan đạo đại hội, kỳ thực cũng chỉ là luyện đan sư mấy cái tiên vực phụ cận tham gia mà thôi, tiên giới rất lớn, mênh mông bao la, luyện đan sư khoảng cách quá xa cho dù có ý tham gia, trên đường đi cũng không kịp, cho nên tên đan đế đạt được đệ nhất kia, cũng chưa hẳn là đệ nhất luyện đan sư chân chính trong tiên giới. Quả thật, Đông Phương Dực rất chấp nhận gật đầu nói, lời đồn tại Tử Vi tiên vực cũng có đan đế tồn tại. Hơn nữa từng là nhân vật cùng hai đại đan đế đan tháp nổi danh là đan đạo đỉnh phong, hắn mới thật sự là đệ nhất luyện đan sư. Tiêu Trần nghe vậy, lông mày nhướng lên, trong đầu xuất hiện một người. Nếu mà đoán không sai, Đông Phương Dực và người hắn nghĩ, nên là cùng một người. Người kia, không chỉ có riêng là một tên đan đế, tu vi đồng dạng cao tuyệt, cùng nổi danh với Cửu Vĩ Thiên Hồ, Tà Đạo Tổ Sư và những người khác, đứng hàng thập đại tiên đế Tử Vi tiên vực. Nhưng mà người kia từ khi tại bên trên đan đạo cùng tiên đạo đều thua ở mình, sau đó tính khí dường như trở nên hết sức cổ quái, cô độc tự bế, bất cận nhân tình, thường thường có thể nghe được khác các loại sự tích hiếm thấy. Đan đạo, chúng ta đều không phải chuyên gia, đàm nhiều hơn cũng vô ích, Đông Phương Dực nói sang chuyện khác, Tiêu Huynh, lần này đi Nguyên Thủy Sơn Trang, liệu sẽ có định ở lại Sơn Trang chúng ta không? Nếu mà cần nơi ở, ta phái người sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Tiêu Trần nghe vậy, suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi biết Phiêu Miểu Tiên Đế không? Phiêu Miểu Tiên Đế? Đông Phương Dực nghe vậy, thần sắc ngẩn ra, đừng nói là hắn, ngay cả thần sắc Hải Lão bên cạnh đều động dung nói, liệt hỏa tiên vực vì sao lại có người không biết danh hiệu Phiêu Miểu Tiên Đế? Đây chính là nhân vật tuyệt đỉnh, liền cả trang chủ đều muốn lễ kính ba phân, tu vi đạt đến tiên đế 11 giai. Đồng dạng mà nói, Tiêu Trần đã từ chỗ Dương Chiêu nghe qua một lần, cho nên không có gì ngạc nhiên. Lại tiếp tục hỏi Đông Phương Dực nói, Phiêu Miểu Tiên Đế là tán tu sao? Hay là lệ thuộc thế lực môn phái, có chỗ ở cố định hay không? Tiêu Huynh, ngươi hỏi cái này để làm gì? Đông Phương Dực kỳ quái nói. Ta muốn đi bái phỏng Phiêu Miểu Tiên Đế một hồi. Tiêu Trần bình tĩnh nói. Cái gì? Đông Phương Dực kinh ngạc không thôi. Có vấn đề? Tiêu Trần nhìn đến Đông Phương Dực. Không có. Không có, nhưng... Đông Phương Dực chần chờ nói, Phiêu Miểu Tiên Đế ngược lại có một cái đạo tràng, nhưng ngày thường nàng đều là dạo chơi tiên giới, không ở trong đạo tràng. Tiêu Huynh ngươi đi tới đó, chưa chắc có thể nhìn thấy người.